chúng mình khi anh với em vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em như thời gian quá lỗi này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên dã mất dãi nhân cho đời nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ đêm gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã thay tên con chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước u tư đi gian quá lỗi này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên dã mất dãi nhân cho đời nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ tình sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm còn chẳng kỷ niệm